tới kinh Đại Bát Niết Bàn, giảng cái kinh này trước hết thì tôi phải nói đại cương cái bộ kinh để cho tất cả biết khái quát, rồi sau mới giảng ngay trong chánh văn. Thì cái phần này thì tôi có công soạn, nhưng mà sau này quý vị muốn có tài liệu thì phải biên chép làm sao tỉ, chứ tôi không có những phần đó. Bây giờ tôi nói đại cương cho tất cả biết qua những phần học bộ kinh. Chúng ta không thể đem kinh mà giảng cương được, mà phải trước hết là biết qua kinh này tiêu dịch lúc nào, từ đâu mà đến. Đó, cho nên trước hết là nói về cái tiêu dịch. Rồi cái phần thứ hai là những vị sớ giải và những người bàn luận hay là làm luận về những kinh này có bao nhiêu nhà. Và đoạn thứ ba mới nói về đại ý mỗi phẩm. Rồi tới cái phần thứ tư thì chúng tôi mới nói về cái tâm chỉ của bộ kinh. Rồi thì sau mới bắt đầu với học bộ kinh. Thì như vậy có bốn phần. Trước hết nói phần đầu là phần chuyên dịch. Phần chuyên dịch kinh này, người dịch kinh này là ngài Đàm Hô Sắc, Nguyên Hiệu Nguyệt Thủy, năm thứ ba nhà Hậu Nghị, tức là 398 Tây lịch. Nhà vua thỉnh ngài Đàm Hô Sắc, tức là một vị pháp sư, là người sinh Trung Quốc, khảo sát với nhà Đạo Mãnh, dịch năm phẩm thành 20 quyển, tức là dịch năm phẩm đầu thành 20 quyển. Nhà vua tự hạnh văn nghĩa chưa đầy đủ, bằng xa xa xứ phan ấm thỉnh thêm được 18 phẩm. Đó thì quý vị thấy kinh này gấp dịch đầu chữ phạn ra giai đoạn đầu dịch có 5 phẩm thành 20 quyển. Nhà vua thấy như vậy là chưa đủ, cho nên sai sứ sang Ấn Độ thỉnh thêm 8 phẩm chữ phạn nữa, lại dịch thành 20 quyển. Đến như hiệu Quyền Thủy năm thứ 5, tức là 370. Nói xong, cộng cả phải thành 40 quyển, có 13 phẩm. Đó thuộc về cái Bắc bản, là bản của miền Bắc. Cái niên hiệu này tôi thấy nó còn có hơi lộn xộn, để sau mà tôi khảo lại chút nữa phải kiểm thôi. Rồi truyền bá sang phương Nam đến đời vua Tấn Văn Đế, tức là 424 đến 427 Tây lịch. Khắc ngài Huệ Quán ở chùa Đạo Tràng, ngài Huệ Nghiêm ở chùa Âu Y, hợp tác với ông Tạ Linh Vạn sửa đổi lại, tức là dùng cái chữ trong đó gọi là trị định, thành 36 quyển, có 25 phẩm. Sau này thêm 4 phẩm, cộng lại thành 29 phẩm, gọi đó là Nam bản. Nam bản, cái trên nó gọi là Bắc bản. Chữ Bắc bản là chỉ cho phía Bắc của nước Tàu, còn Nam bản tức là chỉ phía Nam của nước Tàu. Lại có ngài Pháp Hiển hợp tác với ngài Giác Hiền dịch Đại Bát Nghe Hoàng Kinh thành 6 quyển. Thì như vậy cái quyển ở đây mà chúng ta học á là học ngay cái quyển mà có 29 phẩm do ngài Đàm Vô Tấm dịch, mà sau này ở phương Nam ngài Vợ Quán, ngài Vợ Duyên và ông Tạ Linh Lệnh hợp tác để mà sửa đổi lại về phẩm và quyển, thành ra đây là 36 quyển có 25 phẩm, rồi sau thêm nữa thành 29 phẩm. Học đó, chúng ta học là học cái bản đó đó. Thì như vậy để thấy rằng cái bản kinh mà chúng ta học hiện giờ là cái bản kinh gốc từ chữ phạn do một vị pháp sư người Ấn Độ, tức là ngài Đàm Vô Sấm đó. Đàm Vô Sấm ngài dịch bằng cách là ngài coi bản chữ phạn, ngài nói ra bằng tiếng Tàu. Rồi có một vị biên ra, biên bằng tiếng Tàu đó là vị nào? Tức là ngài Đạo Mãnh, ngài biên ra. Như vậy thì ngài cầm bản chữ phạn đọc, nói ra bằng tiếng Tàu, rồi một vị pháp sư Tàu nó điên lại à. Như vậy thì hai trang dịch mới đầy đủ, nhưng mà đầy đủ đó là đầy đủ theo cái bản Bắc, có chứ bản phương Nam thì lại có thêm đến 4 phẩm nữa. Thì như vậy nếu mà chúng ta học ngay bản chữ Hán thì đó là chúng ta học bản mà do Ngài Vệ Quán và Ngài Vệ Nghiêm Dân Tạ Linh Dạnh cùng họ tác mà trị định đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta học cái bản chữ Việt là cái bản do Thượng Tọa Thích Tịnh dịch, thì như vậy tức là chúng ta khỏi thực nhập học cái bản chữ Hán nó nhiều năm nhiều tháng. Đó là cái phần phiên dịch rồi. Bây giờ tới phần kế giải. Và những cái nhà viết những cái luận để phát yếu. Để đây tôi chỉ giới thiệu cái tên, để rồi sau quý vị nào muốn đọc thì tìm trong đó đọc. Kế giải thì cái ngày Quán Đảnh đời từ y theo tông Thiên Thai kế giải thành 33 quyển. Thì ngài y theo tông Thiên Thai, ngài dùng cái pháp sáng giáo của tông Thiên Thai là chia cái giáo lý của Phật là năm, là tiểu, thủy, trung, đốn và vương. À, tiểu là chỉ cho giáo lý tiểu thừa, thủy là chỉ cho giáo lý đại thừa mới bắt đầu, trung là giai đoạn kế cũng của đại thừa, đốn tức là giáo lý đại thừa đốn giáo, viên tức là đại thừa viên giáo. Đó, y cứ vào cái đó mà ngài giải thích cho kinh bản Niết Bàn, số giải kinh bản Niết Bàn thì tổng số giải nó có 33 quyển. Nhà thứ hai cũng ngài Quán Đảnh làm cái đại Niết Bàn kinh quyền nghĩa có 2 quyển, nói về cái nghĩa quyền tức là nghĩa mà cao siêu của kinh bản Niết Bàn, trong đó có 2 quyển. Đại tống ngài Chí Viên làm Niết Bàn huyền nghĩa phát nguyên cơ yếu à, ở trên kia là Niết Bàn huyền nghĩa không, còn ở đây nè Niết Bàn huyền nghĩa phát nguyên cơ yếu có 4 quyển. Đó là đời tùy ngài Chiết Tạ làm Niết Bàn kinh du ý có 1 quyển. Năm là ngài Nguyên Hiểu ở Triều Tiên làm Niết Bàn tông yếu cũng 1 quyển. Thì quý vị nào muốn biết cái phần tông yếu đó thì đọc mấy cái quyển đó, như là Niết Bàn tông yếu, Niết Bàn du ý, Niết Bàn huyền nghĩa vân vân. Đó là những nhà kế giải và tất yếu kinh đại Niết Bàn. Bây giờ tới cái phần mà đại ý mỗi phẩm. Thì như vậy kinh đại Niết Bàn mà chúng ta học đây cả phải là bao nhiêu phẩm, tức là 29 phẩm, đã phải là 29 phẩm. Bây giờ tôi nói đại ý sơ của mỗi phẩm. Vô đầu phẩm thứ nhất là phẩm tệ, tức là nói là ngày rằm tháng 2 Phật sắp vào Niết Bàn, dùng thần lực phát ra những tiếng lớn vang khắp các phương, nói những câu mà chính yếu trong phẩm đó là đến đại giác Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh nếu có chỗ nghi nay đều nên đến thưa hỏi, cũng là lần hỏi cuối cùng. Đó là cái câu chính yếu của đoạn đầu. Và từ mắt mũi miệng Thế Tôn phóng ra các hào quang, luồng hào quang sáng đủ màu chiếu khắp mười phương, chúng sanh nào chạm đến hào quang đều được lợi ích. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, người trời, Bồ Tát vân vân đều tham tiếc cùng khắp lễ vật, tấm lễ vật đến để mà cúng dường. Đó là cái đại phương của cái phẩm đó, của phẩm tựa đó, tức là nói cái nguyên nhân Đức Phật khắp trời Niết Bàn rồi có những cái triệu chứng, những cái lời nói và những cái triệu chứng để báo tin cho tất cả biết rồi đến cúng dường nghe pháp. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là phẩm Thùng Đà. Ông Thùng Đà đến xin Phật nhận thức cung dường và trừ sự nghèo cùng khốn khổ cho ông. Phật thế cả và khen ngợi phước cung dường. Phật lần cuối cùng ngang bằng phước cung dường lần sắp thành đạo, tức là phước cung dường của một cô một nữ khi mà được cung dường sữa mới nhờ đó mà được thành đạo đó thì phải có hai cái giường đó phước ngang nhau, không cần đà mẹ phước lành cúng giường trước không bằng lần sau, từ từ thỏa trước chưa tập tiền não chưa được thiết thiết tưởng tứ vân vân, phải xác nhận thân ngài là chân thường thiên can pháp thân. Đại chúng khen ngợi công đức cho ông Tùng Đà và yêu cầu ông thỉnh Phật tử thế. Thêm, ông Tùng Đà nói kệ tán Phật và thỉnh tử thế. Phật bảo ông Tùng Đà, quán thế gian vô thường là khổ, Phật vào Niết Bàn là để nhất lạc. Ngài Lâm Thù bảo ông Tùng Đà quán tánh tướng của các hành, ông Tùng Đà không chấp nhận Như Lai là hành pháp, là pháp hữu vi. Ngài Lâm Thù khen ông Tùng Đà xém khen pháp hữu vi, tuyên bài pháp vô vi của Phật. Phật cầu mặt phóng hào quang báo tin tất vào Niết Bàn và bảo Tùng Đà sửa toàn thực phẩm xuống giường. Ông Tùng Đà khổ sở khóc lóc, Phật an ủi bằng cách khuyên ông thấy các pháp vô thường, tịch diệt là vui. Đó là cái đại chương phẩm thứ hai. Và phẩm thứ ba là phẩm ai tháng. Khi đó đại địa chấn động, bác bộ chúng cả mình đều đánh ốc buồn than khóc lóc, nói nhiều thí dụ cầu xin đức Phật trụ thế gian thế thêm. Phải khuyên các thầy tùy theo hôm nay khóc lóc, phải gắng siêng năng tinh tấn giữ vững chánh niệm, đối tâm Phật pháp chỗ nào còn nghi ngờ đang có thưa hỏi chớ cố chấp theo pháp chủ thừa mà nên tiến thẳng lên đại thừa. Các thầy tùy theo khuyên ngợi pháp vô thường, khổ không vô ngã và chân lý cứu cánh đã làm cho các thầy được lợi ích lớn. Phật nói vô thường, khổ không, vô ngã là điên đảo, chưa phải chân lý chú cánh. Ngài nêu ra thường là ngã tịnh mới là thật nghĩa. Các thầy tùy theo cố nài nỉ Đức Phật tự thế lâu dài. Phật bảo vô thượng tính chánh pháp đã giao cho Maha Ca Diếp, các nguyên y chỉ với Maha Ca Diếp. Các thầy tùy theo như tại sao Đức Phật dạy quán vô ngã sẽ giết được kiêu mạn. Phật bảo nếu pháp là thật, là trên, là trường, là chủ, là tự y, tánh không biến đổi, đó gọi là ngã. Đó là đại ý ở phẩm thứ ba. Phẩm phẩm thứ tư là phẩm trường thọ. Phật bảo các thầy tùy theo có chỗ nào nghi về giới luật nên đem ra hỏi Như Lai. Các thầy tùy theo đồng bạch, hàng thanh văn không đủ sức gìn giữ pháp này phải là hàng Bồ Tát mới đảm đang nổi. Đức Phật khen lời các thầy có lý nên đem pháp đại thừa giao cho Bồ Tát. Phật liền tuyên bố thọ mạng của Như Lai không thể tính lường, luyện tài cũng không thể cùng tận. Bồ Tát Ca Diếp đứng ra chưa hỏi đã thải 31 câu trong tâm phẩm này, chỉ giải thích câu hỏi thứ nhất thế nào được trường thọ thanh kim cang chẳng hoại, và giải thích ý nghĩa Phật chân chúng sanh bình đẳng như con. Đó đây cái cốt lõi của phẩm đó. Phẩm thứ năm là phẩm kim cang thanh. Phật nói thanh Như Lai là thường trụ, thanh bất hoại, thanh kim cang, chẳng phải thanh tạp thực chính là pháp thanh. Bồ Tát Ca Diếp xưa con chỉ thấy thanh vô thường, phá hoại, chi cần, tạp thực. Phật bảo thanh Như Lai vượt ngoài tất cả sự đối đãi, pháp thanh Như Lai thành tựu vô lượng công đức vi diệu, chỉ có Như Lai thôi nấy. Bồ Tát Ca Diếp hỏi nguyên do pháp thanh Như Lai là kim cang bất hoại. Phật đáp vì nhân duyên hộ trì chánh pháp nên được thanh kim cang. Đó là thứ năm. Phẩm thứ sáu là phẩm danh tự công đức. Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp khéo thọ trì danh tự chuyên cứu và công đức của kinh này. Bồ Tát Ca Diếp hỏi kinh này tên gì, đại Bồ Tát tụng trì thế nào. Phật giải thích tên kinh và nói về công đức tụng trì. Đến phẩm thứ bảy là phẩm tự tướng. Ở phẩm tứ tướng, Phật nói đại Bát Niết Bàn có bốn tướng, nghĩa một là tự chánh, hai là chánh tha, ba là từ đến đá, đó là kiểu nghĩa nhân duyên. Đó là bốn nghĩa chánh. Nhưng tự chánh là sao? Tự chánh là tự vừa phục mình, chánh tha là vừa phục các chúng sanh, từ vấn đáp là từ hỏi đâu đáp đó. Ở đây Bồ Tát hỏi về nguyên do ăn thịt, hiểu nghĩa nhân duyên, nói về vấn đề phẩm chứa giới luật. Đó là cái đại ý của tâm đó, mấy cái phần tự chánh. B là tự chánh, là đại bác niết bàn, tức là ngài dạy tự chánh chánh tha như vậy. Nó có nghĩa thứ nhất, bây giờ tới nghĩa thứ hai. Chánh tha là Như Lai trần còn, từ chánh đáp là nhân hỏi mà giả nghĩa, là lý thọng thân như diệu, của nghĩa thân duyên là giải thoát, niết bàn, bát nhã, thành tạng bí mật như chữ y. Bồ Tát Đại Ca Diếp nói bốn nghĩa ấy đồng đại niết bàn, nhân đó Phật nói nghĩa dụng của đại niết bàn là giải thoát. Đó là hai cái phẩm thứ bảy, phẩm thứ y thứ tám. Phật nói bốn hạng người họ từ chánh pháp, nhất là chánh pháp, ức nghiệm chánh pháp. Một là người xuất thế đủ tánh tiền não, hai là người tu đạt hoàn và tu đạt hàm, ba là a na hàm, bốn là a la hán. Bồ Tát Ca Diếp không chấp nhận bốn hạng người ấy. Phật nói ra tứ y: một, y pháp không y người; hai, y nghĩa không y ngữ; ba, y kiến không y thức; bốn là y kinh hiểu nghĩa không y kinh chẳng hiểu nghĩa. Đó là ý của phẩm tứ y. Thứ chín là phẩm tà chánh. Phật bảo phải y chỉ bốn hạng người trên ở cánh cõi bốn thứ ma. Bồ Tát Ca Diếp hỏi Phật làm sao được lời Phật và lời ma. Phật giải thích đại luật là: nếu nói Phật ra đời do ái dục và hưởng dục lạc vân vân là ma, nếu nói Phật ra nói Phật cho tự phạm giới là phải là ma, nếu tỷ bán kinh đại niết bàn là ma, nếu không tin có Phật tánh là ma, ngược lại là Phật. Đó là cái đại ý của phẩm tà chánh. Đến phẩm thứ mười là phẩm tứ đế. Phật nói tứ đế là do thấy được Như Lai thường trụ, giết được thân tử luân hồi là cổ thánh đế, nhận được Phật tánh mà giết được thân tử luân hồi là tập đế, nhận được Như Lai tạng giết thân tử là diệt đế, biết Tam Bảo là thường trụ diệt hết các tính cách là đạo đế. Thành nó cũng nói tứ đế, mà Niết Bàn nói tứ đế khác hơn chữ thừa nói tứ đế. Đến phẩm thứ 11 là phẩm tứ đạo. Như Lai mà tưởng là vô thường ấy là khổ, là điên đảo. Như Lai là vui mà tưởng Như Lai là vô thường, là khổ, là điên đảo. Phật tánh là ngã mà tưởng là vô ngã, là điên đảo. Bệnh là Như Lai thường trụ mà tưởng Như Lai là thân tạp thuộc thường não, nhân danh là điên đảo. Đó là cái ứng của bốn thứ điên đảo. Bốn phẩm thứ 12 là phẩm Như Lai tánh. Bồ Tát Ca Diếp hỏi: trong 25 cõi có ngã chăng? Đức Phật đáp: ngã tức là Như Lai tạng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là ngã. Thành cái kinh Niết Bàn nói ngã chỉ cho Phật tánh, chứ không phải là ngã là chỉ cho cái thanh tứ đại ngũ quẩn của mình. Bồ Tát Ca Diếp nạn: nếu chúng sanh có Phật tánh thì không ai hại được. Phật bảo: có các tâm người qua nhân duyên ngược chúng sanh đi chuyển trong thân tử, giết hại là mắc khỏi các tâm. Bồ Tát Ca Diếp xin lưu ý Tam Bảo. Phật bảo: căn cứ Phật tánh, Tam Bảo không có sai được. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà không nhận được. Hàng Bồ Tát từ địa vị cao thấp mà thấy có sai được, như Phật mới thấy rõ ràng. Tổng phẩm văn tự thứ 13. Đức Phật nói ra nghĩa bán tự, mãn tự và vô tự. Bán tự có 14 âm là căn bản của văn chương, lý luận là pháp chưa cứu cánh. Mãn tự là pháp cứu cánh, Như Lai giải thoát, vô tự là pháp bất thiện. Đó là phẩm văn tự. Rồi đó là phẩm tiểu dự. Phật dùng hai ý chuyên Quan Ương, Ca Lâm Đề bay đi vừa có tập không rời nhau để nói pháp cổ vô thường, vô ngã cũng thế. Phật giảng rằng cái thường của thế gian không bằng với cái thường của Phật tánh. Pháp cổ, pháp lạ khác nhau, Niết Bàn trong ưu vi cổ não, Như Lai thường trụ từ cơ duyên quá độ, sự hiện thọ tánh mà thật không phân. Bốn phẩm thứ 15 là phẩm nghiệp vụ. Phật dùng mặt trăng mọc nơi này, lặn nơi kia để ví dụ chúng sanh thấy Phật tịch nơi này, sanh nơi nọ mà kỳ thật Như Lai bất sanh bất diệt, như mặt trăng không lặn không mọc. Chúng sanh không thấy mặt trăng, mà chúng sanh thấy mặt trăng có khuyết có tròn, mặt trăng thật không có khuyết tròn. Như Lai cũng như thế, tùy nghiệp tạm hưởng chúng sanh mà thấy Như Lai có sai biệt. Có khi chúng sanh thấy mặt trăng bị mặt trời ăn, Phật mặt tăng không bị ăn bao giờ. Cũng thế, có người thấy Phật bị hại thì thật Phật không bao giờ bị hại, chỉ vì sự hiện để giáo hóa chúng sanh. Đó là cái phẩm nghiệp vô. Phẩm thứ 16 là phẩm Bồ Tát. Kinh Đại Niết Bàn làm nhân với tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Chúng sanh nghe được Kinh Đại Niết Bàn, sau này sẽ phát tâm Bồ Đề, nên gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Ca Diếp nhờ Phật giải thích hai bài kệ. Vì chúng sanh sẵn có Phật tánh nên khi được nghe Kinh Đại Niết Bàn, Bồ Tát tâm Bồ Đề, thế nên Kinh Đại Niết Bàn có đại thần dụng. Ông thường là như Phật và chúng sanh đều có Phật tánh, thì tam thừa không sai biệt. Phật giải thích tuy ta thừa hành tâm hành sai biệt, chứ Phật tánh không sai biệt. Ví như bày tỏ mỗi con khác nhau hạt sữa Phật tánh. Đó là để nói cho ý nghĩa về phẩm Bồ Tát. Đến phẩm thứ 17 là phẩm đại chúng sở lớn. Ông thường đà và đại chúng cúng dường cai phạ Phật dùng thần lực thể hiện chư Phật thì tùy theo vô số để thọ thật cúng dường, khiến mọi người đều quan hỷ. Sau đó Phật giải duy cho đại chúng bởi những bài kinh trước kia Phật nói không lý nghĩa, không đặt lợi ích cho người, từ cơ pháp chấp không phải là thật nghĩa. Đó là ý của cái phẩm sở lớn. Đến phẩm 18 là phẩm hiện bệnh. Bồ Tát Ca Diếp không chấp nhận Phật có bệnh, yêu cầu Phật từ bi giải thích. Phật nói Phật không có bệnh, sở dĩ nó bệnh là sự thị hiện di mạch của Như Lai, chứ còn sự thật Phật không có bệnh. Đến phẩm 19 là phẩm thánh hạnh. Người nghe Kinh Đại Niết Bàn tư duy rồi xả hết tài sản lợi con xuất gia tu hành học đạo vô thượng. Trước phải giữ giới thanh tịnh, kế quán tứ đế đúng thật nghĩa. Thánh hạnh là hạnh của Phật, an trụ Đại Niết Bàn là thánh hạnh. Bồ Tát quên mình hở từ chánh pháp, cúng dường chánh pháp là trụ Đại Niết Bàn, là tu hành thánh hạnh. Đến phẩm 20 là phẩm phạm hạnh. Muốn đầy đủ phạm hạnh là phải đầy đủ 7 pháp lành. 1 là biết pháp, 2 là biết nghĩa, 3 là biết giờ, 4 là biết tri túc, 5 là biết mình, 6 là biết chúng, 7 là biết công ty. Lại muốn đầy đủ phạm hạnh phải đủ tính theo luận tâm. 1 là cầu vô luận tâm, 2 là đi vô luận tâm, 3 là hỷ vô luận tâm, 4 là xả vô luận tâm. Bồ Tát tu pháp xả là quán không. Do quán không là tính vô ngại. Pháp vô ngại nghĩa là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, nhạo thuyết vô ngại. Bồ Tát Ca Diếp xin Phật giải thích bài kệ Phật nói với ông Thường Đà tại đình Ta La Tông Thọ. Cái bài kệ trước có nay không, trước không nay có, ba đời có pháp, không có lễ. Bồ Tát Ca Diếp hỏi Phật, Bồ Tát có tướng gì khác thế gian? Phật đáp, đẩy chỗ thế gian không thấy, không hiểu, mà Bồ Tát thấy hiểu, hoặc nghe lại. Bồ Tát thấy nhất, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Quý, niệm Thiên. Bồ Tát Ca Diếp hỏi Phật, do nghĩa gì nói Bồ Tát không thể nghĩ bàn? Đẩy Phật đáp, Bồ Tát tự phát tâm Bồ Đề, và siêng năng tinh tấn, không có tiếp thân mạng. Bồ Tát vì chúng sanh chịu khổ ở trong địa ngục mà vẫn vui, như là để tam thiền. Bồ Tát Ca Diếp hỏi Phật, Phật pháp vô thường, chừng nào sẽ diệt? Đại ý Phật đáp, khi nào đệ tử Phật còn tin họ để kinh đại Niết Bàn thì Phật pháp chưa diệt, ngược lại là diệt. Lại thế pháp thì diệt, còn mỗi bức nghĩa pháp thì không diệt. Câu chuyện do A Tà Thế đến Phật do pháp tâm Bồ Đề mà chưa được tội ngũ nghịch. Tấm phẩm 21 là phẩm anh như hạnh. Anh như hạnh là chẳng đứng đi tới lui nói chuyện. Như Lai chẳng khởi pháp tướng, chẳng chấp, không lai đạo, không đến đi, không nói năng. Đó là anh như hạnh. Đến phẩm 22 phẩm quang minh biến chiếu cao quý Đức Vương Bồ Tát. Phật nói Bồ Tát Đức Vương, nếu có Bồ Tát tu hành Kinh Đại Niết Bàn sẽ được 10 thứ công đức. 1. Công đức thứ nhất có 5 ngày chở chẳng nghe được nghe, nghe rồi làm lợi ích, biết tâm nghi hoặc, trí độ chánh tuệ, biết tạng bí mật của Như Lai. 2. Công đức thứ hai có 5 chưa chẳng được nay được, chưa chẳng thấy nay thấy, chưa chẳng nghe nay nghe, chưa chẳng đến nay đến, chưa chẳng biết nay biết. Công đức thứ ba bỏ lòng từ, được lòng từ, được lòng từ, không cho nhân duyên. Công đức thứ tư có 10 căn lành sâu đậm, một căn lành sâu không bị lao động, hai đối với thân mình có quan niệm quyết định, ba thấy quyết liệt và thiếu quyết liệt, bốn tu tập công hạnh thanh tịnh Phật độ, năm diệt trừ ba thứ hữu dư, sáu diệt trừ nghiệp duyên, bảy tu thân thanh tịnh, tám rõ biết tám pháp, chín lìa những quán địch, 10 diệt trừ nhị duyên. Công đức thứ năm có 5 nơi thân các căn toàn vẹn, chẳng sanh duyên địa, thiên thành mến tưởng, thường được chư thiên ma vương sa môn bà la môn tôn kính, được trí trí túc mạng. Công đức thứ sáu được kim cang tăng hội. Công đức thứ bảy có 4 thực hành bạn lành, nghe pháp tư duy tu hành. Công đức thứ tám có 8 giết trời 5 việc, sa lìa 5 việc, thành tựu 6 việc, tu tập 5 việc, giữ gìn 1 việc, dành gửi 4 việc, tinh thuận nhất được thạch, tâm thiện giải thoát, hậu vệ giải thoát. Công đức thứ chín phát 5 điều, chúng tâm thực tâm giới, gần gũi bạn lành, học rộng như nhiều. Công đức thứ 10 tu tập 37 phẩm tuệ tạo, vào đại nhất bàn thường lạc ngã định, từ chúng sanh phân biệt giải thuyết trên đại nhất bàn. 8 phẩm 3 học sư tử học, sư tử hóng bồ tát. Phẩm này bố tập như ra ý chỉ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Như Lai thường trụ không có biến đổi, và trả lời những câu hỏi của bồ tát sư tử hóng: thế nào là Phật tánh, do nghĩa gì gọi là Phật tánh, có gì gọi là thường lạc ngã tịnh? Nếu chúng sanh có Phật tánh sao chẳng thấy được? Phật trụ bồ tát trụ pháp gì mà thấy không rõ ràng? Phật trụ pháp gì mà thấy được rõ ràng? Phật trụ bồ tát dùng có mắt gì chẳng thấy rõ ràng? Phật dùng có mắt gì thấy được rõ ràng? Phẩm 24 tổng ca diếp bồ tát. Đại ý bồ tát ca diếp như tất cả chúng sanh đã có Phật tánh, tại sao đã phát tâm bồ đề lại còn khối đọa? Khối đọa rồi có mất Phật tánh chăng? Vì thế mà dẫn dịch thì theo thiện tinh khối đọa ra làm đề tài hỏi. Cốt ý Phật đáp là khi có Phật tánh, nếu không khéo là quân tu có thể bị khối đọa. Dù khối đọa mà Phật tánh vẫn không mất, sở dĩ Phật nói có khi như mâu thuẫn nhau, ấy chẳng qua thì duyên quá độ, hoặc là đứng về nhân quả ba thời mà nói, và đứng về thế đế hay đại nhất nghĩa đế mà nói. 25 phẩm triều tần như. Phật bảo ngài triều tần như, năm quẩn là vô thường, khổ không vô ngã bất tịnh, biết năm quẩn này đã được giải pháp thường trụ. Chúng mạ đạo bất mãn lý này, đến xin vua A Tà Thế để cùng Phật biện luận. Phật trước phổ chúng bằng lý nhất bàn, là lý nhân không phải thanh nhân. Hạ nan bị ma vương nhân đó ở ngoài, Phật sai Bồ Tát Văn Thù đến nói pháp, nói thành chú thoát nạn, Phật độ tu Bạc Đà La xuất gia. Đến 56 phẩm như giáo. Phật dạy trí chúng sau khi Phật nhất bàn phải tu hành và hộ trì kinh đại nhất bàn. Ngã nan ở Phật: một, hàng lục quần tùy theo làm hạnh khô tha gia, làm sao ở trong ở chung và giữ dạy họ. Hai, sau khi Phật nhất bàn lấy gì làm thầy. Ba, sau khi Phật nhất bàn lấy gì để tụ. Bốn, kết tập đầu kinh để những lời gì, và những câu hỏi về sự cúng dường Phật, cúng dường xá lợi, pháp và tùy, vân vân. Cái phẩm 57 phẩm ứng tịnh, rồi thiên Phật nhập định, rồi vào nước bàn chư thiên và chúng đệ tử nói kệ tăng thở. Phẩm 58 phẩm tà tùy, thiên quan Phật di chuyển bốn trở thành rồi làm lễ tà tùy. Phẩm 59 phẩm cúng dường xá lợi, chia xá lợi Phật xây tháp cúng dường. Đó là qua lượt đại ý của 29 phẩm. Thì trong 29 phẩm này chúng tôi sẽ cho học 13 phẩm thôi, còn 16 phẩm thì nghĩa học. Bây giờ thành công chỉ để ngày mai mới nói. Rồi mai sẽ nói về cái phần công chỉ cho rõ, bắt đầu học 29 phẩm. Đây tôi kể tên những phẩm sẽ học. Một là học phẩm thứ hai, phẩm Thịnh Đà. Hai là học phẩm hai tháng. Ba là học phẩm Trường Thọ. bốn là học ẩn kim trang thân, năm là học phẩm tứ y, sáu là học phẩm tà chánh, bảy là học phẩm tứ đế, tám là học phẩm tứ đạo, chín là học phẩm như lai tánh. Mười một là học phẩm quang minh bốn chúa cao quý đức vương bồ tát. Mười hai là phẩm sư tử thắng bồ tát. Mười ba là phẩm chư giáo, đó là mười ba phẩm học tâm. Bây giờ tôi nói về tăng chữ ở kinh Tạng. Kinh này là Đức Phật tốt giải thích Niết Bàn với tính cách tích cực. Vì trước kia Đức Phật nói Niết Bàn ở trong phạm vi tiêu cực, ví dụ như Phật nói Niết Bàn như thử thách lửa tắt, đến ở đây thì Đức Phật nói Niết Bàn có ba đức là pháp thân, pháp nhãn, giải thoát. Hoặc Niết Bàn có bốn đức là thường, lạc, tịch. Lấy Phật tánh làm nhân mà đại Niết Bàn là quả, nên Niết Bàn là thường tịch. Thì trong thời kỳ đó Đức Phật nói Niết Bàn, người biết chứng được A La Hán quả Niết Bàn, hay là sẽ được vào Niết Bàn. Thì khi nói Niết Bàn đó, các thầy bị câu hỏi thế nào Niết Bàn, thì Đức Phật ngài giải thích Niết Bàn cũng như thủy hết lửa tắt, như một cái bếp lửa hay là một đống lửa, nó còn cháy là do củi còn. Nếu mà củi hết rồi thì cái lửa đó nó tắt. Cái lửa tắt rồi hỏi lửa nó đi đâu, mình sẽ nói sao? Người chỉ biết rằng củi hết thì lửa tắt. Đức Phật nói cũng vậy, cái nhân duyên luân hồi mình biết tắt. Khi biết tắt nhân duyên luân hồi rồi thì lúc đó gọi là được Niết Bàn. Thì được Niết Bàn không nói đi đâu, không nói cái gì nữa hết, là chủ yếu làm giết sạch cái nhân sinh tử luân hồi, thì đó được Niết Bàn. Vì vậy là trong tứ đế, Niết Bàn có nghĩa là diệt đế. Diệt đế nghĩa là diệt sạch cái nguyên nhân sinh tử luân hồi, hay là nói cái khác là diệt sạch hết tất cả phiền não. Mà hết phiền não thì đó là được Niết Bàn, mà hết sinh tử đó là được Niết Bàn. Thì như vậy Niết Bàn ở đó Đức Phật là không có giải thích cái gì hơn là diệt sạch phòng sinh tử. Thì người ta chỉ biết là giết hết phòng sinh tử là được Niết Bàn. Thì như vậy cái Niết Bàn đó giải thích tính cách tiêu cực là không giết tả là có gì hết. Nếu là chỉ nói là hết cái này thì được cái kia, là cái kia không biết ra sao, nó có những cái gì nữa mình không biết. Cho nên cái Niết Bàn ấy chỉ là cái Niết Bàn tiêu cực. Mà tại sao có cái tính cách Niết Bàn tiêu cực đó? Thì bởi vì ở trong đây nó có cái hệ trọng là Đức Phật nhấn vào cái chỗ phương tiện đưa người hay là phá từ tất cả những cái vọng chấp. Bởi phá từ những vọng chấp cho nên Niết Bàn ở giai đoạn đầu Đức Phật phải nói tiêu cực. Bởi vì tu chứng phàm phu mình lâu nay tin có một cái linh hồn thường trú, hoặc là cho có thần nhã thường trú. Bây giờ nói Đức Phật ngài chủ trương là cái linh hồn hay cái thần nhã mà mình chấp đó là một cách sai lầm, vì ta mình mà mình tưởng, cái suy nghĩ, cái tính toán, đó là linh hồn, đó là thần ngã, thì cái đó là cái sinh diệt, mà mình lại nói cho nó là trường tồn. Cho nên Đức Phật một đề phá cái cách đó mà nói rằng thân chúng ta là vô ngã, không có một cái trường tồn, không có cái chủ thể, cho nên nó là vô ngã. Bởi vô ngã cho nên nó là thương, giết hết những cái mầm đó thì cái dòng sanh tử được hết. Nó chỉ thấy thôi, chứ không nói thêm nữa. Nếu mà nói còn có cái gì nữa thì tất nhiên họ lại lầm tưởng cái đó là cái linh hồn còn. Cho nên ở đây Đức Phật một đề chỉ phá cái chấp thường mà một cách xa lạ của mình đó, để cho biết rằng đó là cái nhân sinh tử. Nếu chúng ta dẹp được cái nhân sinh tử đó thì chúng ta được niết bàn, chứ không nói niết bàn. Nó là sao? Là hết. Thì qua giai đoạn này, cái trận giai đoạn chiếu thức, Đức Phật Ngài thấy rằng nếu diễn tả niết bàn như vậy thì người ta sẽ cảm thấy niết bàn không có giá trị gì, vì niết bàn nó chỉ giết được cái mầm sinh tử, mà rồi tới đó không biết con sao nữa, không còn biết cái gì nữa, thì làm cho người ta cảm thấy nó lơi lỏng, hay là nó không có cái gì mà khuyến khích người ta tham mộ tu hành. Cho nên qua giai đoạn chiếu thức là chót này khi tắt niết bàn, Đức Phật Ngài đã giải niết bàn ngược lại cái kia. Nhưng mà cái giải ngược cái kia thì tôi dẫn cái bản ý của Phật Pháp cho quý vị thấy. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn Đức Phật phá chấp của phàm phu, phàm phu cho cái thân này là có thật, bởi mấy thân này là có thật và cái suy nghĩ chúng ta nó có thật, cho nên mới cho rằng cái thân này nó có hưởng thọ sự an vui thật đó. Vì vậy cho nên chấp cái thân là thường còn, hay là tâm thân này có cái thường còn, đó là loại chấp thường. Rồi tâm thân này có cái thọ hưởng an vui, cho nên gọi là chấp lạc. Tâm thân này có cái chủ thể trường tồn, đó gọi là chấp ngã. Tâm thân này nó đẹp đẽ tăng sạch, đó là chấp định. Từ khi đó Đức Phật thấy rằng cái chấp đó là chấp sai lầm, cho nên một đề Đức Phật phá cái chấp đó bằng bốn điều là vô thường, khổ, không và vô ngã. Hay vô thường, khổ, bất định và vô ngã và bất định. Vô thường, khổ, vô ngã và bất định, đó là để phá cái chấp nơi thân này, cái chấp sai lầm. Thì cái chấp sai lầm trước gọi là cái chấp của phàm phu. Cho nên ở đây Đức Phật cố tình phá cái chấp đó bằng cái lối giải thích tất cả hạnh đều là vô thường, tất cả hạnh đều là khổ, niết bàn là an vui, hay là niết bàn là tịch tịnh. Rồi thân này là ô uế bất tịnh. Thì như vậy đó là giai đoạn đầu Đức Phật giải thích về cái niết bàn để có cái cách cho người ta. Nếu mình như vậy thì tất nhiên không tránh khỏi khi người ta tiến lên một bước nữa, người ta thấy như vậy mình tu mà nó là vô ngã. Vô ngã thì mình phải tu thế nào? Bây giờ biết là cái thân này nó là vô ngã, cái suy nghĩ tính toán của mình hay nói cái khác thủ vững, tức là cả tinh thần lẫn vật chất này là vô ngã. Nó đã là vô ngã rồi, nói mình chiến được quả A La Hán, mình đạt được niết bàn thì vô ngã, cái gì được A La Hán, cái gì được niết bàn? Thì đó là một cái, là một nghi vấn mà làm cho người ta phải thắc mắc. Nếu nó không có cái mình là ai chứng ai được, mà nếu có chứng có được thì có gì chứng gì được. Cho nên thấy đó là một điều phải chứng chứng. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài trước và phương tiện khá chấp, thì tới giai đoạn này Ngài thấy rằng cần phải chỉ bài để ta hiểu rõ ràng về cái niết bàn. Đó là giai đoạn có duy sắc niết bàn. Đức Phật có giải thích niết bàn nó có ba đức, tức là khi mà mình tu chứng được niết bàn thì nó có ba đức. Đức thứ nhất là đức sáu thanh, à,